Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45. Chương 45: Cự hùng tập thành. Lần nữa bị Lý Khâu cự tuyệt, Vương Thừa không biến sắc, thần tình nghiêm túc, lại dám liên tiếp cự tuyệt hai ta lần. Cái này như đặt ở 20 năm trước, ta lập tức một chưởng đem ngươi đánh chết. Nhưng ngươi vận khí tốt, những năm này ta tu thân dưỡng tính, trong lòng hung lệ chi khí diệt hết, không còn động một tí lấy tính mạng người ta, cộng thêm ngươi cứu ta nhi tử cùng nữ nhi tính mệnh. Đối ta đối vương gia có đại ân, không bái ta vi sư cũng có thể, ta vì ngươi diễn luyện một lần trấn hải trường, coi như hoàn lại lần này ân tình, có thể học bao nhiêu muốn nhìn chính ngươi. Lý Khâu bờ môi khẽ nhúc nhích. Hắn rất muốn nói mình không phải gặp chuyện bất bình đứng ra từ Dương Phương trong tay chủ động cứu Vương Lưu Tuyền hai người, mà là Dương Phương bọn người muốn giết người diệt khẩu, liên lụy đến hắn, hắn vì cầu tự vệ mới có thể trong lúc vô tình cứu hai người. Nếu có thể đi hắn sớm đi, tuyệt sẽ không vì hai cái lần đầu gặp mặt người bốc lên lớn lao nguy hiểm cùng không thể chính diện chống lại cường địch giao thủ. Nếu như Dương Phương không phải đệ ngũ cảnh, hắn tiện tay có thể giết, cũng có thể sẽ ra tay cứu một chút, nhưng bây giờ đã có chỗ tốt cầm. Lý Khâu con mắt chớp chớp, đem đã đến cổ họng lại nuốt xuống. Vương Thừa không dưới chân nhảy lên, thân hình giống như một con chim lớn, đến giữa sân, bắt đầu chậm rãi diễn luyện lên trấn hải trường. Chiêu thức đại khai đại hợp nhưng không mất tinh diệu, lực đạo hùng hồn bá đạo, khí thế rung động bàng bạc, phảng phất có từng lớp hải triều đánh giết mà đến. Lại bị Vương Thừa không một trường trưởng đập về trấn áp. Lý Khâu ở một bên nhìn xem, tâm thần rất là chấn động, đã sợ hãi thán phục môn này trường pháp lợi hại, cũng sợ hãi thán phục Vương Thừa không có thể đem môn này trường pháp bàng bạc uy thế diễn luyện được như thế, phát huy vô cùng tinh tế. Hẳn là Vương Thừa không tính tình bản tính cùng môn này trường pháp rất là tương hợp, cho nên mới có như thế uy thế. Tính tình bản tính đổi một loại thuyết pháp chính là tâm tính. Một người tâm tính phải chăng cùng một môn võ công tương hợp, đối với có thể phát huy ra môn võ công này bao lớn uy lực rất trọng yếu. Giống một cái trời sinh tính nhu nhược người nhát gan, thi triển một môn chiêu thức tàn nhẫn hung tàn võ công, cho dù đã luyện đến chí cảnh, cũng sẽ bởi vì ra chiêu lúc lòng có lo lắng, khiến uy lực chênh lệch như vậy một chút. Lý Khâu thích dụng quyền, thích cương mãnh bá đạo chiêu thức, tiếp theo chiêu thức hung mãnh ngoan lệ chảo pháp. Tại hắn cái này mấy ngày thời gian ở không diễn luyện đạt được không bao lâu tồi tâm trưởng lúc, chiêu thức âm hiểm xảo trá, cảm thấy đánh như thế nào đều có chút không trôi chảy. Diễn luyện đại lực khai bi thủ lúc thì là càng đánh càng thông thuận, càng đánh càng dễ chịu. Trong này cố nhiên có võ công cảnh giới khác biệt nguyên nhân, nhưng cùng tâm tính phải chăng tương hợp cũng có chút ít quan hệ. Mặc dù cho một môn võ công cùng sử dụng lòng người tính không hợp, luyện đến chí cảnh viên mãn, đánh tới uy lực cũng sẽ không kém quá nhiều. Nhưng có khi chính là như vậy một chút xíu chênh lệch, có thể khiến người ta nghịch chuyển bại thế, từ tử đến sinh. Huống chi nếu như tâm tính tương hợp, tu tập một môn võ công cũng có thể càng nhanh một chút đến chí cảnh. Trấn hải trưởng môn võ công này không phải Lý Khâu thích quyền pháp, nhưng chiêu thức hùng hồn bá đạo cùng hắn tâm tính có chút tương hợp. Vương Thừa không nói diễn luyện một lần, sau cùng xác thực chỉ diễn luyện một lần, nhưng hắn diễn luyện được cực kỳ chậm chạp, một lần chính là gần nửa canh giờ. Lại tăng thêm hắn đem môn này trường pháp tinh yếu toàn bộ diễn luyện mà ra, cái này so đem bí tịch ném cho Lý Khâu, để hắn coi trọng 7 lần 8 lần, ấn tượng còn muốn khắc sâu rất nhiều. Có thể nói Vương Thừa không đã đem môn võ công này hoàn toàn truyền thụ cho Lý Khâu. cùng thu hắn làm đồ khác nhau, chỉ là về sau không ai dạy bảo. Muốn tự mình tìm tòi diễn luyện, tiến cảnh sẽ chậm hơn rất nhiều. Nhưng đối có nguyên lực bảng hắn đến nói, những này tính không lên vấn đề. Lý Khâu gật gật đầu, biểu thị chiêu thức đã ghi lại. Vương Thừa Không đáy mắt hiện lên một vòng tán thưởng, rộng lớn hữu lực bàn tay vỗ vỗ bả vai hắn. Người trẻ tuổi, ân tình đã trả, ngày sau hữu duyên giang hồ gặp lại. Lý Khâu ôm quyền ra hiệu, Vương Thừa Không hướng ngoài viện đi đến. Sắp đi tới cửa, bỗng nhiên xoay người, đúng rồi, người trẻ tuổi ngươi tên là gì? Lý Khâu trầm mặc một chút, trả lời, Lý Khâu. Vương Thừa Không gật gật đầu, đi ra miếu nhỏ, lắc đầu nam ni nói, danh tự này ta nhớ kỹ, hy vọng về sau có thể trên giang hồ nghe được, tuyệt đối không nên nửa đường chết yểu. Không phải hôm nay ta bộ trưởng pháp này há không bạch đùa nghịch. Đưa mắt nhìn Vương Thừa Không đi xa, thân ảnh biến mất, Lý Khâu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, vẫn như cũ mây đen dày đặc, có chút sầu người, cái này mưa đến cùng hạ là không hạ. Nghĩ nghĩ, hắn quay người vào nhà, đi tìm kiếm Dương Phương trên thi thể có cái gì đồ tốt. Đông Minh quận ba mặt núi vây quanh, rừng cây dày đặc, đường xá chi chít, chính là đại tề yết hầu yếu địa, cho nên đặc biệt phồn hoa, xem như một cái quận lớn. Xa xa trông thấy Đông Minh quận thành, Lý Khâu đánh ngựa chậm rãi, phát hiện tình huống có chút quỷ dị. Trông coi cửa thành quân tốt phá lệ nhiều, từng cái võ trang đầy đủ, thần sắc nghiêm trọng. Chẳng lẽ có cái gì triều đình trọng phạm vừa lúc lưu thoán đến nơi đây? Lý Khâu nhíu mày, xuống ngựa nắm long tước câu, hướng cửa thành đi đến. Tới gần chỗ cửa thành, hắn đột nhiên phát hiện không đúng. Trên tường thành lại có mấy chỗ mãnh thú lợi chảo leo lên to lớn vết tích. Tường thành cao mười mấy mét, lợi chảo xẹt qua tường thành vết tích, gần như sắp muốn sờ đến đỉnh. Dữ tợn rõ ràng to lớn vết cát, cho người ta một loại tường thành tựa hồ đậu hũ làm ảo giác. Cỡ nào cao lớn mãnh thú, sức mạnh khủng bố cỡ nào? Lý Khâu lập tức liên tưởng đến hắn lần này đến đây Đông Minh quận mục tiêu. Con kia thân cao mấy trượng dị thú cự hùng. Trong truyền thuyết con kia cự hùng ẩn hiện tại Đông Minh quận phía đông nguyên thủy rừng rậm bên. Trong, da lông nâu nhạt, thân cao mấy trượng, nó làm sao lại chạy ra rừng rậm, đi vào Đông Minh quận thành. Chẳng lẽ muốn vào thành ăn người? Lý Khâu nghĩ đến. Đến gần cửa thành lầu, hướng phía trước tả hữu nhìn lại, hai phiến nặng nề cửa thành, gỗ thật chế, bao lấy sắt lá, đinh lấy từng cái đinh sắt, có chút không đúng, cái này hai phiến cửa thành quá mới, tựa như trước mấy ngày vừa đổi đồng dạng, nếu là bình thường cũng không có gì, đặt ở lúc này không khỏi để hắn suy đoán, có phải là cự hùng đụng ngã cửa thành tiến thành. Lúc đầu cửa thành hư mất, mới bất đắc dĩ đổi mới rồi. Rất nhanh, hắn liền đạt được đáp án. Trước tường thành, đứng thẳng một khối cổ xưa tấm bảng gỗ. Phía trên trừ một chút truy nã trọng phạm chân dung bên ngoài. Bắt mắt nhất, chiếm diện tích lớn nhất. Muốn thuộc một chương thu thập bố cáo. Bố cáo, phương đông cổ u rừng rậm. Có cự hùng một con. Thân cao 3-4 trượng, bởi vì trong bụng đói, gần đây mấy lần tập kích quận thành, leo lên tường thành không được, đụng ngã cửa thành vào thành ăn thịt người, tích lũy tử thương người đã có gần trăm. Cự hùng lực lớn vô cùng, hùng mãnh đến cực điểm, thực là khó chế, nhân đây hướng tứ phương thu thập nghĩa sĩ hợp lực đồ gấu. Giải cứu Đông Minh quận mười mấy vạn bách tính tại nguy nan ở giữa. Bố cáo bên cạnh có kèm theo một chương cự hùng treo thưởng chân dung. Dùng màu son bút mực viết. Giết chết cự hùng người. Thưởng ngân 3.000 lượng. Lạc khoản là Đông Minh quận nha môn. Phía trên che kín Đông Minh quận quận trưởng to lớn quan ấn. Lý Khâu trong lòng trầm ngâm, cái này Đông Minh quận quận trưởng ngược lại là giỏi tính toán. Tứ phương nghĩa sĩ rất hiển nhiên hẳn là chỉ giang hồ nhân sĩ. Bởi vì nếu là người thường Đông Minh quận cũng không phải không có quân tốt. Dùng bạch ngân 3.000 lượng, đến hấp dẫn giang hồ cao thủ hợp lực đồ gấu. Cuộc mua bán này rất có lợi, muốn dùng quân tốt trồng nhân mạng khẳng định cũng có thể đem cự hùng đè chết. Nhưng tuyệt đối sẽ chết thảm trọng. Vô luận đối triều đình vẫn là đối Đông Minh quận bách tính đều không tốt bàn giao. Giang hồ nhân sĩ liền không quan hệ rồi. Không phải là chỉ hạ bách tính không cần đối bách tính bàn giao. Chết được nhiều triều đình nói không chừng sẽ còn ngợi khen. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN